Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phần 85. Trước hết trở về người cư nhiên là Tiền Hỉ Mai. Chính là giữa trưa cho đại gia nấu cơm vị kia, Mai tỷ. Nàng một hồi tới nhìn đến đại gia ăn đến lung tung rối loạn. Lập tức liền tỏ vẻ muốn xuống bếp đi cho đại gia lộng chút giống dạng đồ vật tới. Mai tỷ, ngày trước không vội, không phải nói đi thôn dân trong nhà sao? Ngài như thế nào đã trở lại? Bạch Canh ôn nhu hiền lành hỏi. Hắn diện mạo tuấn tú văn nhã, có chút giống thời trước đại gia công tử. Đường hắn thấp giọng nói chuyện thời điểm, là cực giàu có lực tương tác. Chương 86 Cổ thôn sương mù 27 Tiền Hỉ Mai có chút xấu hổ mà cười một chút. Còn khẩn trương mà trà sát đôi tay. Kỳ thật Thạch Phúc tới không mời ta. Nhân ra tiểu tử mời chính là Lữ Tiểu Ninh. Chẳng qua Tiểu Ninh không dám một người đi. Phi kéo ta một khối đi xem. Ta mới đi, này sẽ. Tiểu Ninh quyết định ở nhân ra trong nhà trụ hạ. Ta cũng liền đã trở lại, nàng trong miệng Thạch Phúc tới đại khái chính là trong thôn nào đó người. Trẻ tuổi đi, Lữ Tiểu Ninh chính là chết phú thương lão Ngụy tình phụ. Từ đêm qua lão Ngụy bị thương lúc sau, nàng liền dọn đi cùng Tiền Hỉ Mai ở tại cùng nhau. Hôm nay ban ngày hai người cũng vẫn luôn đãi ở một khối. Tiền Hỉ Mai nói xong, liền đến phòng bếp cấp mọi người thêm đồ ăn đi. Này đương khẩu, Ngô Cương mang theo Hồng Mao cùng Hoàng Mao cũng cùng nhau đã trở lại. Bọn họ nguyên bản hồi chính là thiên can sân, nhìn kia đầu không có người, liền lại tới bên này sân, thấy mọi người ăn cơm đâu. Ngô Cương ngượng ngùng mà cùng Tiếu Mặc Hàng chào hỏi, cũng ngồi trên cái bàn. Tiếu Mặc Hàng cười như không cười hỏi Ngô Cương, Cương ca còn không có ăn cơm, như thế nào không lưu tại thôn dân trong nhà. Ngô Cương có chút xấu hổ mà cười cười, xem ngài nói, chúng ta chính là đi xem náo nhiệt xem xong rồi đương nhiên vẫn là phải về tới, trên thực tế. Bọn họ hoài một ít nói không rõ tâm tư đi theo một cái xinh đẹp muội tử đi rồi. Nguyên bản hết thảy đều hảo hảo, muội tử cũng không cự tuyệt bọn họ ba người cùng nhau ở tại nhà nàng. Chỉ là tới rồi nhà nàng lúc sau. Nhà nàng cái kia độc nhãn lão mẫu thân lại gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình ba người. Lập tức liền đem Ngô Cương cấp dọa tỉnh, lúc ấy hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình đây là ở game kinh dị đâu, cũng không phải là thật là đi cái gì thôn du lịch. Sau đó tình cờ gặp gỡ một cái mở ra xinh đẹp nông thôn muội. Lại lúc sau, xinh đẹp muội tử nhiệt tình mà mời bọn họ ăn cơm. Chính là cái kia xấu xí độc nhãn lão thái thái vẫn luôn ở bên cạnh đợi. Bọn họ cũng là ăn mà không biết mùi vị gì, càng nghĩ càng sợ hãi liền càng cảm thấy ở thôn dân trong nhà đợi đến cực không thoải mái. Vì thế liền tìm cái lấy cớ lưu trở về. Đối này, muội tử tuy rằng lộ ra cực kỳ thất vọng biểu tình, nhưng đảo cũng không có cường lưu bọn họ, lại sau đó liền không còn có người đã trở lại. Lúc này, Tề Tư Nguyên đột nhiên nhớ tới chính mình trong viện kia đối tỉ muội. Những người khác tắc nói, một ngày cũng chưa nhìn thấy các nàng xuất hiện, hình như là trốn trong phòng căn bản là không có ra cửa. Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, liền làm Âu Dương Khâm cho các nàng tặng điểm ăn quá khứ. Âu Dương Khâm trở về nói, kia đối tỉ muội quả nhiên vẫn luôn tránh ở trong phòng. Đưa đi đồ vật đảo cũng đều tiếp nhận rồi, chẳng qua chính là mở cửa lấy đồ ăn, lại gắt gao đem cửa phòng khóa lại, ăn xong rồi cơm, đó là buổi tối phòng phân phối vấn đề, thiên can sân 10 gian nhà ở, giáp tự phòng, bính tự phòng cùng tân tự phòng cửa phòng đều hoàn toàn hỏng rồi. Còn dư lại 7 gian nhà ở, nhưng là chữ đinh, đinh, trong phòng đầu chết quá một người. Chính là cái kia không biết tên họ Trạch Nam Mơ Siêu địa chi sân 12 gian nhà ở nhưng thật ra hoàn hảo, nhưng là muốn loại bỏ rớt có khả năng tồn tại nguy hiểm 6 gian nhà ở. Phân biệt là, tử, xấu, dần cùng thân, tuất, hợi, vì thế còn dư lại 6 gian an tuyệt đối toàn nhà ở. Trong đó, Thân tự phòng là nguyên bản Lữ Tiểu An hòa lão Ngụy nhà ở. Buổi sáng thời điểm, lão Ngụy chết ở bên trong. Tuất tự phòng là Biển Dừng nhà ở. Biển Dừng cũng đã chết. Cứ như vậy, an toàn nhà ở tổng cộng còn có 13 cái. Mà tối nay vẫn như cũ ở tại khách điếm. Tổng cộng là 17 người. Nhà ở đào cũng hoàn toàn không khó phân xứng. Địa chi sân bên này. Ở tại Ngọ tự phòng với Điền Sâm cùng Dậu tự phòng Hứa Phi đều không có trở về. Đi thôn dân trong nhà ở. Vì thế Ngọ cùng Dậu liền không xuống dưới. Thiên can sân kia đầu. Kia đối kêu Triệu Bình cùng Nguyễn Tiểu Hồng trung niên phu thê cũng đi thôn dân trong nhà. Cũng không có trở lại khách điếm mơ siêu vì thế thiên can sân ất tự phòng đêm nay cũng là trống không. Bên này sân tử, xấu, dần cùng thân, tuất, hợi, bên trong phân biệt trụ chính là tử tự phòng tiền hỉ mai. Xấu tự phòng bạch canh, dần tự phòng bạch quý, thân tự phòng là Lữ Tiểu An hòa lão Ngụy. Lão Ngụy đã chết, Lữ Tiểu Ninh đi thôn dân ra. Sau đó là Tuất tự phòng Biển Dừng cùng Hợi tự phòng Lâm Chi Mộc. Biển Dừng đã chết, cho nên cũng có thể không cần suy xét hắn. Bởi vậy, chỉ cần làm tiền hỉ mai dọn đến với Điền Sâm Ngọ tự phòng. Lâm Chi Mộc dọn đến Hứa Phi Dậu tự phòng. Bạch Canh cùng Bạch Quý dọn đi đối diện Thiên Can Sân Quý tự phòng là được. Vốn dĩ chữ Đinh, Đinh, phòng cũng là trống không. Nhưng là Bạch Canh không yên tâm muội muội một người. Nơi đó chết hơn người. Hồng Hoàng Mao lại không bằng lòng đổi đến chữ Đinh, Đinh, phòng đi trụ. Tới rồi loại này thời điểm, thân huynh muội cũng đừng nói cứu cái gì tị hiếm mơ siêu tề tư nguyên cùng Tiếu Mặc Hằng tắc trụ đến trung niên phu. Thế ất tự trong phòng là được. Những người khác căn bản là không cần động địa phương. Thiên can sân vì thế còn không ra một gian đã chết trạch nam chữ Đinh. Đinh, phòng tới. Phương Chi Du nghĩ nghĩ, cũng không sợ hãi đối diện cái kia trong phòng chết hơn người. Khăng khăng muốn dọn đến đối diện đi cùng Tề Tư Nguyên trụ cùng cái sân. Vì thế, địa chi trong viện nguyên bản thuộc về Phương Chi Du mình tự phòng liền không xuống dưới. Hắn tắc chạy đến đối diện chữ Đinh, Đinh, phòng ở, Bạch Canh nói như vậy cũng hảo. Vạn nhất hơi muộn có ai thay đổi chủ ý đã trở lại. Cũng có thể có cái không nhà ở đi ở. Phân phối xong, sắc trời cũng là tiệm vãn. Tuy rằng ly sương mù bay còn có hảo chút thời điểm. Nhưng là mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là đêm qua kỳ thật có rất nhiều người căn bản là không ngủ. Vì thế liền đều sôi nổi trở lại chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi. Trở lại nhà ở, thẳng đến đóng cửa lại. Trong phòng đen nhánh một mảnh. Tề Tư Nguyên lúc này mới thật mạnh thở dài một hơi. Ở mép giường ngồi xuống, yên lặng vô ngữ, làm sao vậy, tâm tình thực trầm trọng bộ dáng. Tiếu Mặc Hàng đi qua đi ở Tề Tư Nguyên bên người ngồi xuống. Hắn duỗi tay khẽ vuốt một chút Tề Tư Nguyên đỉnh đầu ôn nhu hỏi nói. Hắc ám đối hắn không có chút nào trở ngại, hắn có thể thấy rõ ràng Tề Tư Nguyên nhất cử nhất động. Tề Tư Nguyên đắm chìm ở chính mình tâm tư, nhưng thật ra hoàn toàn không có phát hiện Tiếu Mặc Hằng hành động có hay không cái gì không ổn chỗ. Tề Tư Nguyên lại thở dài một hơi nói, mặc kệ tới rồi khi nào, vô luận thân ở địa phương nào, chúng ta bên người như cũ tràn ngập đủ loại nói dối cùng lừa gạt ngươi nhìn ra cái gì không ổn. Chỗ, Tiếu Mặc Hằng trong giọng nói nhưng thật ra cũng không có quá nhiều nghi vấn. Ngược lại là tràn ngập hứng thú, quá nhiều, Tề Tư Nguyên lẩm bẩm nói, từ thượng một cái trò chơi ta liền minh bạch một sự kiện. Vĩnh viễn không cần tin tưởng người khác nói chuyện xưa, trước nói các thôn dân chuyện xưa. Sơ hở quá nhiều, bọn họ đối với thôn giảng thuật, đại khái 9 phần đều là giả, chỉ trộn lẫn một phần chân thật, đương nhiên, này không có gì, bọn họ xem như NPC. Chúng ta có thể coi như là hệ thống thiết trí khó khăn, Tề Tư Nguyên nói tới đây thời điểm. Tạm dừng thật lâu, Tiếu Mặc Hằng cũng không thúc giục hắn, bồi hắn an tĩnh ngồi, thẳng đến hắn ở ban ngày thăng lên đi nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu dần dần biến lãnh. Hắn mới hơi hơi ly Tề Tư Nguyên xa một ít, ta cảm thấy, này đó người chơi từ tự giới thiệu bắt đầu, liền có rất nhiều người đều không có nói thật, tỉ như Tiền Hỉ Mai. Nàng nói nàng chỉ là một cái bình thường gia đình bà chủ. Lần đầu tiên tham dự trò chơi, đương nhiên, nàng cũng ở nỗ lực mà làm bộ chính mình là một tân nhân, nhưng làm bộ chung quy là làm bộ. Ngày hôm qua biển rừng chết thời điểm, nàng trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, sau đó mới là giả vờ ra tới sợ hãi. Nhưng nàng đôi mắt, nhưng vẫn ở quan sát đến biển rừng thi thể, từ nàng trên người, thì thật chút nào cảm thụ không đến sợ hãi cảm xúc một cái chân chính gia đình bà chủ. Trò chơi thuần tay mới, đâu ra như vậy tố chất tâm lý, hôm nay cũng là, đã chết ba người, nàng còn có thể bình tĩnh mà cho đại gia thu xếp đồ ăn, còn có. Bạch gia huynh muội, nói tới đây thời điểm, Tề Tư Nguyên lại một lần lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong. Bọn họ nơi nào không ổn, nói dối trò chơi số lần. Xác thật, bọn họ cũng không như là lần thứ ba tham dự trò chơi người chơi. Nhưng, người cùng Yến Nam Thụy cũng hoàn toàn không như là mới lần thứ hai tham dự trò chơi người chơi. Cho nên có đôi khi, trường hợp đặc biệt cũng là có, không, Tề Tư Nguyên lắc đầu. Không phải bởi vì hắn thông minh ổn trọng, mà là bởi vì kẹo que. Hắn cho ta hai căn kẹo que. Kẹo que, Tiếu Mặc Hàng sửng sốt, nhưng hắn thực mau cũng minh bạch lại đây. Không sai, chúng ta buổi sáng liền nói qua. Chúng ta đều không thể đem chính mình đồ vật mang tiến trong trò chơi tới. Thân phận của ngươi đặc thù, cho nên ngươi mang theo sô-cô-la, chính là bạch canh vì cái gì sẽ có kẹo que đâu. Này nhưng không giống như là trong thôn nguyên bản liền có đồ vật. Tề Tư Nguyên nhăn chặt mày, thì thật đây là hắn phi thường không muốn nhìn thấy tình huống. Đại khái là thượng một hồi trò chơi bởi vì Đồng Phi mang đến bóng ma đi. Có đặc thù nhân vật tham dự trò chơi, hắn cảm giác trò chơi quá trình cùng kết quả đều sẽ không làm người quá mức vui sướng. Người hoài nghi hắn có đặc thù thân phận, Tiếu Mặc Hàng cũng lâm vào trầm tư, như thế nào giải thích kẹo que đâu. Tề Tư Nguyên hít sâu một hơi, thì thật về quy tắc, người so với ta rõ ràng hơn, người cảm thấy hắn sẽ là bổn chàng trò chơi giam quản giả sao. Tiếu Mặc Hàng suy tư. Nhẹ nhàng lắc đầu, chợt lại nghĩ đến Tề Tư Nguyên này sẽ kỳ thật là căn bản nhìn không thấy chính mình. Mới lại chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật, người nói loại này khả năng tính thật sự cũng không lớn, ta còn là kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ngươi. Phân tích một chút giam quản giả cùng quy tắc đi, hảo ta vì phương tới nói. Ngươi chơi game, cho nên ngươi khẳng định biết GM cùng GM chức trách đi. Giam quản giả chức năng càng như là một cái gamer siêu, giam quản giả ở bình thường dưới tình huống là sẽ không tham gia trò chơi. Giam quản giả chủ yếu chức trách vẫn là theo dõi mỗi một hồi trò chơi. Bảo đảm trò chơi ở hệ thống quy tắc nội vận hành. Không ra đường rẽ, không xuất hiện bug, đương nhiên, đường trò chơi xuất hiện bug cùng đánh vỡ hệ thống quy tắc tồn tại thời điểm. Giam quản giả mới có thể tham gia trò chơi, sử dụng ở hệ thống cho phép trong phạm vi thủ đoạn. Sử trò chơi một lần nữa trở lại bình thường quỹ đạo thượng, nói cách khác. Giống tượng một hồi trò chơi như vậy, Đồng Phi đã là giam quản giả lại là trò chơi người chơi tình huống. Ở toàn bộ trò chơi hệ thống giữa liền một phần ngàn xác suất đều không đến. Có lẽ là một phần vạn, tóm lại. Ở ta chính mình đảm nhiệm giam quản giả kiếp sống, chỉ nghe nói qua một kiện chuyện như vậy, cũng đúng là cái này nghe nói ví dụ, cho Đồng Phi dẫn dắt ngươi phải biết rằng, Đồng Phi là trả giá bao lớn đại giới mới đổi lấy kia một hồi trò chơi, Tiếu Mặc Hàng nói tới đây. Tạm dừng một chút, kia chàng trò chơi lúc sau, Đồng Phi thế nào, hắn là hoàn toàn biến mất sao, ta nhớ rõ. Hắn để lại Cao Gia Tuấn, Tề Tư Nguyên đột nhiên ngắt lời. Hỏi một câu xem như lời nói ngoài lề vấn đề. Sẽ không biến mất. Tiếu Mặc Hàng cười một chút, tươi cười có một tia chua xót. Không phải vì Đồng Phi, mà là vì giam quản giả. Hệ thống cũng sẽ không buông tha đại gia trên người bất luận cái gì có thể áp bức giá trị thặng dư. Đặc biệt là trở thành giam quản giả lúc sau. Giam quản giả đôi khi. giống như là hệ thống tư hữu vật phẩm giống nhau. Đồng Phi sẽ vĩnh viễn mà bồi hồi ở Bình Tân Cao Trung trò chơi cảnh tượng. Trở thành cái kia cảnh tượng cố định chế tài giả. Mỗi một ngày, đều lặp lại mà quá như vậy ban đêm. Vĩnh viễn sẽ không có ban ngày cùng ngày hôm sau. Hắn lưu lại Cao Gia Tuấn. Chính là vì làm Cao Gia Tuấn bồi hắn cùng nhau. Vĩnh viễn lặp lại cái kia cảnh tượng đi. Chương 87 Cổ Thôn Sương Mù 28 Cho Dù Trong Bóng Đêm. Tề Tư Nguyên nhìn không thấy Tiếu Mạc Hàng lúc này biểu tình. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Giờ phút này Tiếu Mạc Hàng nội tâm tất nhiên là phức tạp thả khó chịu. Hết chương.